Cầm tù tình yêu, chương 65, ghen rồi. Góc chuyện audio.com. Tiểu Vi cũng không muốn giận anh lâu. Cô quay ra chỉ khẽ nói với anh. Được rồi, nhưng anh đừng làm nữa. Em không muốn anh mệt. Tiểu Vi ôm anh thật lâu. Lăng Vĩ Đình kẽ xoa đầu cô cười hạnh phúc. Ừm được rồi nghe em hết. Tiểu Vi ngước lên nhìn anh hiểu kỳ hỏi. Em muốn Minh Trực và Di Lạc bạn của em. Lăng Vĩ Đình không vui khi nghe đến tên của Minh Trực. Người đàn ông đã đem vợ của anh đi biển biệt 5 năm liền. Anh nghĩ thôi cũng đã bực bội khó chịu. Không, anh không thích anh ta. Lăng Vĩ Đình khó chịu ra mặt. Anh không lưỡng lự mà từ chối không kiêng nể làm cho Tiểu Vi chỉ biết cười khượng. Anh đang ghen đúng không? Lăng Vĩ Đình hầm hực khó chịu. Anh không từ chối mà chỉ ôm chặt cô hơn. Em biết rồi còn muốn mời anh ta. Tiểu Vi đặt tay lên trên mặt anh nhìn trực tiếp vào mắt anh nói. Nhưng anh ấy là bạn của em mà cũng là người chăm sóc cho em và Vĩ Vĩ suốt năm qua. Lăng Vĩ Đình lúc này không thể nói gì được. Anh, chỉ biết trưng bộ mặt khó chịu làm cho Tiểu Vi chỉ biết phì cười. Anh đừng như vậy nữa được không? Lăng Vĩ Đình dụi mặt vào lưng cô rồi nói với giọng điệu miễn cưỡng. Được rồi em mời ai cũng được. Tiểu Vi vui vẻ khi anh đồng ý. Cô quay lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như điều muốn tặng anh nhưng sao Lăng Vĩ Đình có thể tha cho cô dễ dàng vậy? Anh vội khẽ nâng cầm cô lên chập lấy đôi môi mỏng của cô hôn ngấu nghiến như cướp lấy không khí trong khoang miệng của cô làm cô như ngạt thở. Em không biết thở khi hôn sao? Còn Tiểu Vi thì khi nào cũng vậy. Khi bị anh hôn xong thì hơi thở lúc nào cũng trở nên gấp gáp. Cô tựa người mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà hít lấy hít để không khí. Tại anh đó, Tiểu Vi ấm ức bực mình rời khỏi phòng làm việc của anh trong tâm thế bực bội nhưng khi đi xa một đoạn thì khẽ nở ra nụ cười vui vẻ. Cô đặt nhẹ tay lên đôi môi rồi nhanh chóng đi tìm đứa con Vĩ Vĩ. Còn trong phòng hiện tại Lăng Vĩ Đình đang không biết làm gì để dỗ cô bây giờ. Giận nữa rồi, bên khác Tiểu Vi hăng hái đi tìm Vĩ Vĩ tiện thể gọi điện cho Minh Trực. Minh Trực anh có rảnh không? Bùi Minh Trực bên khi đang trong nhà của Di Lạc, anh vì muốn đến gặp cô để nói chuyện mà đứng bên ngoài nhà cô một lúc lâu mới được cô mời vào bên trong. Bùi Minh Trực giọng nói có phần nhỏ hơn mọi khi. Sao vậy, em có chuyện gì? Tiểu Vi hiếu kỳ vì sao anh hôm nay khác lạ như vậy nhưng chưa kịp hỏi bên dây đã truyền đến giọng nói của Di Lạc. Bùi Minh Trực anh còn ngồi đây nữa hả? Tiểu Vi khựng người một lúc rồi mới hỏi tiếp. Minh Trực anh đang nhà của Di Lạc hả? Bùi Minh Trực lúc này cũng không còn nhỏ giọng như nãy anh giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. À em hỏi có việc gì hả? Tiểu Vi chỉ khẽ cười vì Minh Trực cuối cùng cũng đã tiến bước với người bạn Di Lạc của cô rồi. Vậy anh và cô ấy có thể đến dự đám cưới của em không? Bùi Minh Trực mới nhìn Di Lạc. Anh khẽ nói với Di Lạc. Di Lạc, Tiểu Vi mời chúng ta đến đám cưới của họ. Di Lạc đang bực mình thì liền biến mất mà nhanh chóng ôm lấy chiếc điện thoại như tay của anh vui vẻ nói chuyện với Tiểu Vi. Này Tiểu Vi cô lấy anh ta hả? Tiểu Vi bên dây chỉ biết cười ngượng. Tại sao người bạn này hỏi trực tiếp như vậy? Anh ấy rất tốt với tôi. Di Lạc bên kia cũng không có ý kiến gì. Cô muốn Tiểu Vi hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Cô hạnh phúc là được. Cách chương.